Phượng Hoàng lưu lạc, chương 3, góc truyện audio.com. Phục Thành Ngạn ở trong hoa khôi các làm tiểu nhị rất thuận buồm xuôi gió. Vương đại gia, ngài hôm nay lại tới rồi, hoan nghênh, là tìm tứ đại hoa khôi hay vẫn là tìm cô nương khác chiêu đãi ngài? Thấy Vương đại gia bụng to giống như đang mang thai bước vào đại môn, Phục Thành Ngạn lập tức nở một nụ cười thật to, nhiệt tình hỏi. Tiểu Ngạn tử, hôm nay, xuân hoa khôi, có khách nhân sao? Vương đại gia vuốt cái bụng thật to của chính mình, giọng nói tận lực đè xuống hỏi. Không có không có, bởi vì hôm nay xuân đại bài tâm tình phi thường không tốt, vì thế không muốn gặp khách. Phục Thành Ngạn cũng cùng hắn đè thấp giọng nói, nhỏ giọng trả lời. Tâm tình phi thường không tốt. Vương đại gia nghe vậy, nhăn khuôn mặt tròn vo lại. Vậy tối hôm nay sẽ không thể trông thấy xuân hoa khôi. Không quan hệ, để tiểu nhân đi thông truyền một tiếng, xuân đại bài vừa nghe người đến là Vương đại gia, ngài nhất định sẽ lập tức tới gặp Vương đại gia. Bởi vì Vương đại gia xuất thủ hào phóng, Liễu Nghênh Xuân làm sao buông tha cơ hội tốt này. Thực sự, Vương đại gia đắc chí thật sự cho là mình có năng lực lớn như vậy, có thể làm cho Liễu Nghênh Xuân đi ra đón chào. Hảo hảo hảo, nhanh đi, nhanh đi. Hắn đem một thỏi bạc nhét vào trong tay Phục Thành Ngạn, vẫy tay nói. Thỉnh Vương đại gia chờ. Phục Thành Ngạn đem bạc bỏ vào trong vạt áo, cười lui ra. Kỳ thực Liễu Nghênh Xuân cũng không phải là tâm tình không tốt, chỉ là đang ở cùng với ba vị hoa khôi tranh nhau xem đêm nay hướng Lăng Ba nên cùng ai ngủ mà thôi. Nhưng hắn sẽ không đần như vậy, buông tha ngân lượng trắng bóng không lấy. Mới không cần, Lăng Ba hôm qua mới cùng ngươi ngủ mà, hôm nay nói như thế nào ta cũng sẽ không đem Lăng Ba tặng cho ngươi. Đinh Liên Đông giọng nói thánh thót từ trong cửa truyền ra. Này là chém vì không thể nào tìm ra nghĩa của từ nhổ tiêm giọng nói. Liên Đông muội muội, Nghênh Xuân tỷ tỷ hai ngày trước cũng không có cùng Lăng Ba ngủ, xin ngươi thương xót, đêm nay để cho Lăng Ba bồi tỷ tỷ có được không? Liễu Nghênh Xuân giọng nói mềm mại ẩn chứa tiếng khóc nỉ non. Lại chém cho hay, he he, cho dù cách một cánh cửa thế nhưng Phục Thành Ngạn đã có thể tưởng tượng, Liễu Nghênh Xuân lúc này hẳn là hai tay chăm chú, vững vàng quàng trên cổ hướng Lăng Ba, đáng thương cầu xin Đinh Liên Đông. Hai tay nhẹ nhàng đẩy, ván cửa. Nha, một tiếng bị đẩy ra, cử động của người trong phòng hoàn toàn rơi vào trong mắt Phục Thành Ngạn. Trong sương phòng lịch sự tao nhã, chỉ có hướng Lăng Ba đang bị hai đại mỹ nhân chăm chú vây quanh cùng với hai vị hoa khôi vì hắn mà khắc khẩu không ngừng. Rất khó có được, hôm nay chỉ có hai nữ nhân ầm ĩ muốn hướng Lăng Ba bồi ngủ. Hướng Lăng Ba lẳng lặng đứng bên cạnh hai vị mỹ nhân, môi cười yếu ớt nhàn nhạt, phảng phất cùng người trước mắt khắc khẩu một chút quan hệ cũng không có. Xuân đại bài, Vương đại gia tới, chỉ tên muốn người đi hầu hạ. Vì lấy của Vương đại gia kia một thỏi bạc, Phục Thành Ngạn mạo hiểm bị giống giận nói. Cái gì, ngươi không nhìn thấy bản cô nương hiện tại tâm tình rất không tốt sao? Ngươi không nhìn thấy ta đang cùng Liên Đông muội muội thương lượng, muốn nàng đêm nay đem Lăng Ba tặng cho ta sao? Ngươi không nhìn thấy ta hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu bận rộn sao? Phục Thành Ngạn, ngươi cố ý cùng bản cô nương đối nghịch có phải hay không? Liễu Nghênh Xuân mày liễu vừa nhíu, hung hăng trừng Phục Thành Ngạn. Góc truyện audio.com. Không có không có, tiểu nhân sao dám cùng Xuân đại bài ngài đối nghịch. Phục Thành Ngạn giả bộ kinh sợ, hèn mọn nói lời dối trá. Không có ngươi liền cút qua một bên cho ta. Chấm, không có tâm tình nói chuyện cùng hắn. Ngoác ngoác triền, Liễu Nghênh Xuân tiếp tục cố gắng quấn lấy Đinh Liên Đông cùng với hướng Lăng Ba. Tốt thôi, Liên Đông muội muội, muội muội tốt của ta, đêm nay đem Lăng Ba tặng cho tỷ tỷ, xem như tỷ tỷ van ngươi. Chỉ là, Xuân đại bài ta cho rằng Vương đại gia luôn luôn ra tay hào phóng, lại đem Xuân đại bài ngươi xem như chân bảo, mỗi một lần đều đem châu báu quý giá đưa đến trên tay ngươi, ngươi nhất định sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy mà thôi. Không có nghe lời cút qua một bên, Phục Thành Ngạn kính cẩn nói. Bất quá nếu như Xuân đại bài ngươi thực sự không muốn gặp Vương đại gia, ta hiện tại liền lập tức đi gặp Vương đại gia nói một tiếng, bảo hắn đem chân bảo mang đến hôm nay mang về hoặc là đưa cho cô nương khác. Nói xong, hắn liền cung kính khom người tính toán xoay người rời đi. Hắn động tác rất thong thả, bởi vì hắn chắc chắn Liễu Nghênh Xuân trong vòng 5 tiếng nhất định sẽ thay đổi chủ ý, 1, 2, 3, 4. Chờ một chút, quả nhiên, chưa tới 5 tiếng, Liễu Nghênh Xuân đã gọi hắn lại. Còn có chuyện gì sao, Xuân đại bài? Phục Thành Ngạn áp chế ý cười ở khóe môi cung kính hỏi. Người đi cùng Vương đại gia nói một tiếng, đợi ta đổi y phục đeo trang sức sẽ xuống lầu nghênh tiếp. Vì châu báu Vương đại gia cố ý mang đến dâng cho của nàng, cho dù tâm tình không tốt hay ác liệt nàng cũng nhất định sẽ mang khuôn mặt tươi cười đón chào. Đơn giản là nàng cần châu báu này, để đổi lấy cơ hội cùng hướng Lăng Ba ngủ. Thế nhưng Vương đại gia đã tới có một lúc rồi, ta sợ lại chờ một lát, hắn sẽ mang theo châu báu trở về. Phục Thành Ngạn cố ý không để cho Liễu Nghênh Xuân cô cơ hội tiếp tục quấn quýt lấy Hướng Lăng Ba. Ngươi, Liễu Nghênh Xuân tức giận đến sắc mặt một trận xanh trắng. Được, ta hiện tại liền đi. Dùng sức phất ống tay áo, nàng nổi giận đùng đùng đi khỏi gian phòng của Hướng Lăng Ba. Nghênh Xuân tỷ tỷ kia, Lăng Ba khuê hôm nay liền bồi muội tử. Thấy Liễu Nghênh Xuân ra khỏi phòng, Đinh Liên Đông cao hứng được mặt mày rạng rỡ, thân thể thơm phức dính sát vào người Hướng Lăng Ba. Lăng Ba a Lăng Ba, ngươi khuya hôm nay liền thuộc về tỷ tỷ. Ngữ khí thật thỏa mãn. Thấy thế, Phục Thành Ngạn nhíu lông mày rậm lại. Hắn thế nhưng không thích nhìn thấy những nữ nhân khác đối Hướng Lăng Ba thân mật như vậy, lại càng không vui khi nghe được những nữ nhân khác nói Hướng Lăng Ba thuộc về các nàng. Phát giác suy nghĩ của chính mình, chân mày hắn nhíu chặt hơn, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn phát hiện ý muốn giữ lấy của chính mình đối với Hướng Lăng Ba tựa hồ càng thêm trầm trọng hơn một chút. Điểm này, hắn nên muốn hảo hảo mà tỉ mỉ suy nghĩ một phen mới được. Ngươi còn không đi xuống chiêu đãi khách nhân, đứng ở đó làm cái gì? Đinh Liên Đông nheo đôi mắt đẹp lại, đối Phục Thành Ngạn không biết thức thời phi thường bất mãn. Nhà cái kia, Hoa ma ma có việc muốn cùng Đông Đại Bài thương lượng, thỉnh Đông Đại Bài lập tức đến Hoa Khôi Các. Phục Thành Ngạn mở to mắt nói dối, đơn giản là không muốn để cho Đinh Liên Đông có cơ hội tiếp tục ôm Hướng Lăng Ba. Phải không, biểu cảm của hắn khi nói chuyện thật là làm người cảm thấy phi thường hoài nghi. Đương nhiên, hắn đương nhiên là thực sự đang nói láo. Góc chuyện audio.com, Phục Thành Ngạn dùng sức gật gật đầu, gia tăng lực thuyết phục thêm nửa điểm. Người tốt nhất là không có gạt ta, nếu không, hừ hừ, hai âm tiết cuối cùng, Đinh Liên Đông cười lạnh phát ra. Người lừa dối nàng, hậu quả nhất định phải tự chịu trách nhiệm. Nàng ở trên má Hướng Lăng Ba ấn lên dấu môi son, sau đó lưu luyến không rời buông hắn ra. Hảo Lăng Ba tỷ tỷ đi trước một lát, buổi tối ngươi phải tới phòng tỷ tỷ bồi ta nha. Tỷ tỷ sẽ đem ổ chăn ngủ ủ ấm. Hướng Lăng Ba môi nhoẻn ra một mặt cười yếu ớt, lại không có mở miệng trả lời. Ngươi lần nào cũng không chịu chính miệng đồng ý ta. Đinh Liên Đông chu môi đỏ mọng, không đồng ý nói. Lăng Ba luôn luôn đối xử bình đẳng, không chỉ có đối Liên Đông tỷ tỷ mà thôi. Môi cười yếu ớt chuyển thành bộ dáng cười như không cười, càng làm lòng người chua xót. Hắn bạc tình, là trời sinh hoặc là bồi dưỡng mà thành. Phục Thành Ngạn nhìn Hướng Lăng Ba âm thầm suy đoán tâm tư Hướng Lăng Ba. Là bởi vì sợ một khi trả giá bằng tình cảm thật lại không chiếm được tình yêu của đối phương, sợ hãi sẽ bị thương, cho nên mới không muốn giao trái tim đặt ở trên người một người. Ánh mắt của hắn vẫn không có từ trên người Hướng Lăng Ba lấy ra, thẳng đến khi ánh mắt lãnh đạm từ từ đón nhận hắn. Hướng Lăng Ba nhìn thẳng đôi mắt thăm dò của Phục Thành Ngạn, hắn không sợ cũng không tin Phục Thành Ngạn có tài năng ở trong mắt của hắn nhìn ra cái gì. Bí mật của mình, chỉ cần Hoa ma ma cùng bốn vị hoa khôi tỷ tỷ không nói, như vậy trên cái thế giới này sẽ không tco thể có bất kỳ người nào biết. Mà hắn cực kỳ tin các nàng tuyệt đối sẽ không đối với người ngoài tiết lộ nửa điểm. Lăng Ba, ngươi thực sự là bạc tình, uổng cho tỷ tỷ yêu ngươi như thế. Tỷ tỷ yêu ngươi có thể so với Nghênh Xuân béo ít hơn sao? Đinh Liên Đông bất mãn đến mức không lựa lời mà nói rồi, len lén ở sau lưng thầm mắng tư thái. Đầy áp, cái này chắc là hơi béo. Của Liễu Nghênh Xuân, lời này của tỷ tỷ không thể để Nghênh Xuân tỷ tỷ nghe được. Nếu không Hoa Khôi Các lại sẽ trình diễn một hồi tiết mục mỹ nữ tranh thiếu niên lang, khiến Hoa ma ma đau đầu thêm mấy ngày. Ngươi không thể thiên vị ta nhiều một chút sao? Nàng dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay, đôi mắt đẹp đỏ lên, hai mắt đẫm lệ lưng tròng hỏi. Tỷ tỷ cũng biết Lăng Ba tuyệt đối sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Hướng Lăng Ba không thèm để ý nàng sẽ vì vậy mà bị tổn thương chút nào, kính cẩn cười yếu ớt nhàn nhạt nói. Lăng Ba, Đông Đại Bài, ma ma còn đang chờ ngươi. Thấy nứa mắt trong hốc mắt Đinh Liên Đông sắp rớt xuống, Phục Thành Ngạn vội vã nhắc nhở. Vừa nghe đến ba chữ, Hoa ma ma, nước mắt lưng tròng trong mắt của Đinh Liên Đông tựa như ảo thuật sau một khắc liền biến mất vô tung vô ảnh, một điểm dấu vết cũng không lưu, dường như vừa rồi nữ tử lòng đau như đứt thành từng đoạn kia cũng không phải là nàng. Lăng Ba, nhớ nhà ước định đêm nay. Đinh Liên Đông phong tao ném cái mị nhãn cho Hướng Lăng Ba, nhanh chóng biến thành phong tình vạn trùng phong trần nữ tử. Lăng Ba nhớ, đối với kỹ xảo trong nháy mắt biến sắc của nàng nhìn quen lắm rồi, Hướng Lăng Ba gật gật đầu cho nàng một nụ cười ôn nhu mê chết người. Mang theo biểu cảm lưu luyến không rời rời khỏi phòng Hướng Lăng Ba, Đinh Liên Đông trước khi chia tay vẫn là nhịn không được đưa lên một cái hôn gió mới cam tâm rời khỏi. Góc chuyện audio.com Lăng Ba đệ đệ thật diễm phúc, không chỉ đem tâm của Xuân Hạ Thu Đông tứ đại hoa khôi đoạt đi, liền nam tử cũng bị ngươi chọc cho tâm ngứa ngáy khó nhịn, vọng tưởng muốn chiếm đoạt ngươi. Phục Thành Ngạn trong lòng một phen không hiểu lửa giận, tựa như là vì hướng Lăng Ba đáp ứng Đinh Liên Đông ước định mà sinh ra. Hắn, PTN, cho rằng, hắn, SLB, hiếm lạ bậc này diễm phúc. Bất ngờ, một cái ý niệm hiện ra trong tâm trí hướng Lăng Ba. Chỉ thấy mắt phượng của hướng Lăng Ba nhíu lại, không cần bộ dáng cố tình câu nhân, phong tình tự nhiên tỏa ra. Hắn dịu dàng đi lên phía trước, thon gầy thân thể dựa vào người Phục Thành Ngạn. Ngươi, Phục Thành Ngạn hô hấp cứng lại, vội vã muốn đẩy hướng Lăng Ba ra, lại bị động tác kế tiếp của hướng Lăng Ba làm cho khiếp sợ không thể phản ứng. Bàn tay thon dài trắng nõn, đưa vào trong lồng ngực dày rộng của hắn chậm rãi qua lại vỗ về chơi đùa. Má phấn tuấn mỹ vô cùng bị nhiễm một tầng đỏ tươi làm say lòng người, mắt phượng ẩn tình ngưng đọng liếc hắn. Xin hỏi Phục công tử, có phải bị diện mạo của ta đây mê hoặc làm cho tâm ngứa khó nhịn, muốn giữ lấy ta, đem ta làm của riêng? Hướng Lăng Ba phóng mềm giọng nói, cố ý đem hai câu cuối cùng gần như thì thầm nói ra. Đương nhiên là, có, Phục Thành Ngạn bị diện mạo bất nam bất nữ của hướng Lăng Ba mê hoặc đến mức lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn lập tức giữ lấy hắn, khiến hắn cùng mỹ nhân khác tách ra, đem hắn nhét vào trong lòng, biến hắn làm của riêng. Nhưng, lý trí lại cảnh cáo hắn, Lăng Ba đệ đệ chưa bao giờ chủ động dựa vào người hắn, lại càng không lấy tư thái mềm mại đáng yêu bậc này dựa vào hắn, trừ phi. Lăng Ba đệ đệ có chủ ý gì khác mới có thể không chút keo kiệt nào đối với hắn tê cười. Mà sau khi Lăng Ba đệ đệ đối với hắn tươi cười, kết quả chính là đem hắn lừa đi nhà tắm. Nhà tắm to như vậy, hắn tìm cả đêm cũng chỉ có thể đổi lấy mấy ngày eo mỏi lưng đau. Vì thế lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ đó. Không, mặc dù là vạn phần không muốn, bất quá Phục Thành Ngạn cự tuyệt ăn vào một bao kẹo chứa đầy độc dược này. Nha, đợi khi hướng Lăng Ba trong lòng hắn quay đầu đi, rút đi mắt phượng mỉm cười giả vờ có tình ý, đánh giá hắn. Phục Thành Ngạn thế nhưng là người đầu tiên không bị mỹ sắc của hắn mê hoặc, nhưng này thất bại lần này chẳng những không có làm cho hắn cảm thấy ngăn trở, trái lại làm hắn càng muốn trêu chọc Phục Thành Ngạn. Tâm ý quyết định, hướng Lăng Ba tươi cười trên mặt càng sâu. Một bao kẹo chứa độc dược thường mới là thứ hấp dẫn người ta nhất. Xin hỏi Phục công tử, diện mạo Lăng Ba so ra kém bốn vị tỷ tỷ sao? Nếu không, làm thế nào khiến Phục công tử cự tuyệt tình ý của Lăng Ba đâu? Hướng Lăng Ba đưa tay đặt trên ngực Phục Thành Ngạn, cảm thụ nhịp tim đập tăng tốc. Nguyên lai, hắn cũng không phải là không động tâm đâu. Hướng Lăng Ba bạc môi cười yếu ớt càng trở nên xinh đẹp hơn. Phục Thành Ngạn nuốt nước miếng, mệnh lệnh chính mình nhất định phải coi thường tuyệt sắc trước mắt. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc thần tốc liệt trương, hàn lai thử vãng, thu thâu đông tàng, nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương, vân đằng chí vũ, lộ kết vi xương. Thật chết người với cái thiên tự văn này. Này nụ cười xinh đẹp, này đôi mắt đẹp chờ mong, làm cho tâm sao xuyến. Chém một tí, nhưng đại ý vẫn là vậy. Góc chuyện audio.com, thật con mẹ nó thế nào mà thiên tự văn sẽ biến thành cái dạng này. Phục công tử, nhịn xuống tiếng cười vọt tới bên môi, hướng Lăng Ba tiếp tục cố gắng sắc dụ Phục Thành Ngạn. Lăng Ba tự biết dung nhan so ra kém bốn vị tỷ tỷ, mà quan trọng hơn là Lăng Ba là thân nam nhi, không thể mang cho ngươi vui thích. Ngô, hướng Lăng Ba trợn to mắt chưa nói xong lại bị đôi môi nôn nóng hé ra che lại. Dung mạo của hắn sẽ so ra kém tứ đại hoa khôi. Hắn, LB, cho rằng thân nam nhi thì không thể mang cho hắn. TN, vui thích, Phục Thành Ngạn cánh tay chăm chú kiềm chế vòng eo thon gầy hướng Lăng Ba, làm cho thân thể mảnh khảnh của hắn không có khe hở dán sát vào hắn. Tiểu tử này đang trêu đùa người nhưng không nghĩ đến hậu quả phải không? Vậy hôm nay hắn sẽ để cho tiểu hài tử bướng bỉnh này một bài học, khiến cho hắn hiểu rõ người nào không nên khiêu khích. Đôi môi nam tính dùng sức trà đạp môi đỏ mọng, đem đôi môi hồng hào bị lây một tầng tình dục yên sắc càng làm cho người ta thấy hấp dẫn dụ hoặc. Không, Ngô, hướng Lăng Ba dãy dụa, lại phát hiện sức lực của chính mình thế nhưng đối nam nhân trước mắt không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Lần này, hắn đùa rất quá đáng sao. Bất ngờ, hắn cảm thấy dây lưng quấn ở thắt lưng bị người thô bạo mở ra, thượng bào mất đi chống đỡ hướng hai bên mở rộng, lộ ra nội y trắng như tuyết. Mà đôi môi nam tính tràn ngập cướp đoạt cũng hướng trắng nõn hạo gáy hôn tới, ấn xuống ký hiệu. Ký hiệu chứng minh hướng Lăng Ba hắn là thuộc về Phục Thành Ngạn. Phục Thành Ngạn, ngươi dừng tay cho ta. Dừng tay, lần đầu tiên trong đời, hướng Lăng Ba trên mặt lộ ra biểu tình kinh hoàng. Hai cổ tay hắn bị Phục Thành Ngạn nắm trên đỉnh đầu, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, chỉ có thể dùng lúc rảnh miệng hé ra mệnh lệnh cho nam nhân không thể khống chế kia. phảng phất không có nghe thấy lời của hắn, lực đạo trên tay cùng trên môi Phục Thành Ngạn hoàn toàn không có giảm bớt nửa phần, tiếp tục động tác xâm lược. Ngươi dừng tay cho ta. Phục Thành Ngạn, ngươi mau dừng tay cho ta. Chấm, Hướng Lăng Ba thay đổi khẩu khí, bởi vì bàn tay tà ác kia thình lình đưa vào trước ngực của hắn, mô phỏng theo động tác trêu chọc vừa rồi của hắn, chậm rãi vỗ về chơi đùa. Ngươi, dừng tay cho ta, chấm, lần này, Phục Thành Ngạn rốt cuộc nghe lời dừng tay, lại đem thân thể cường tráng đặt trên người Hướng Lăng Ba cảm thụ thân thể mảnh khảnh kia của hắn. Hắn thở sâu, đem thú tính gần như không khống chế được ngăn chặn. Hắn vốn chỉ là muốn dạy dỗ một chút tiểu tử đùa giỡn quá phận này mà thôi, lại thiếu chút nữa diễn giả làm thật. Hắn, thế nhưng đối một thiếu niên động thú tính. Hắn, thế nhưng muốn giữ lấy hắn. Hắn gần đây tính tình quái dị, là đại biểu hắn thích hắn. LB, sao, thích một thiếu niên, Phục Thành Ngạn cúi đầu, nhìn Hướng Lăng Ba bị chính mình đặt ở dưới thân. Hướng Lăng Ba hung hăng chừng ở hắn, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Tiểu tử này, đẹp đến mức không ăn nhân gian khói lửa. Vẻ đẹp của hắn so với hoa khôi các tứ đại hoa khôi càng tốt hơn. Kia mày liễu cong cong không vẽ mà rõ, mũi thẳng xinh xắn, cánh môi bị hắn hôn sưng đỏ cùng với đôi mắt ẩn chứa lửa giận. Vì sao như vậy hấp dẫn hắn, làm tầm mắt hắn không thể rời khỏi. Chẳng lẽ hắn thật sự có long dương chi phích mà không biết. Ngươi muốn nhìn tới khi nào, còn chưa cút đi, ngươi còn muốn để ta tới khi nào, gocchuyenaudio.com. Một câu tức giận so với một câu còn hơn, đến một câu cuối cùng, Hướng Lăng Ba cơ hồ là dùng sức giống. Nam nhân này cũng dám đối với hắn làm ra chuyện vô lễ như vậy. Mặc dù đùa giỡn là do hắn mở đầu, nhưng không có nghĩa là hắn. Tien, có thể tùy ý đụng vào thậm chí hôn thân thể hắn. Nhưng đả kích lớn nhất là hắn thế nhưng tránh không được một đại phu còn dùng đăng bệnh. Đây không thể nghi ngờ là một đả kích lớn đối với tự tôn của hắn. Hắn sao có thể không thể đẩy ngã nam nhân này? Lăng Ba đệ đệ, lần này là giáo huấn của ngươi không nên khiêu khích bất luận kẻ nào. Phục Thành Ngạn không để ý đến tức giận của tiểu tử dưới thân, nằm trên người của hắn thuyết giáo. Ta không thích nghe cái gì giáo huấn, ta chỉ muốn ngươi lập tức cút đi xuống cho ta, đừng nằm ở trên người của ta nữa. Một chút bình tĩnh vào lúc này cũng không còn sót lại chút nào, hiện tại trong đầu Hướng Lăng Ba chỉ có ý niệm đem Phục Thành Ngạn hung hăng ném ra khỏi phòng. Đừng nổi nóng như thế, trước hết nghe ca ca nói mấy câu, sau đó ta sẽ lập tức buông ngươi ra, được không? Phục Thành Ngạn chuyện trò vui vẻ tựa hồ chuyện đem một thiếu niên thân mật đặt ở dưới thân là một việc phi thường bình thường. Ngươi, cùng Phục Thành Ngạn chung sống mấy ngày, Hướng Lăng Ba biết rất rõ hắn rất cố chấp. Ngươi có lời gì thì nói nhanh, Lăng Ba đệ đệ, ngươi phải biết ngươi có một khuôn mặt tuyệt sắc, nếu như ngươi sinh là thân nữ nhi, nhất định sẽ khiến nam nhân trong thiên hạ đều quỳ gối dưới giày của ngươi. Ngón tay dài tựa như khinh bạc xoa hai má non mềm của người dưới thân, Phục Thành Ngạn mượn tên thuyết giáo thực hành cử chỉ sỗ sàng. Đáng tiếc ta là thân nam nhi, mặc kệ Hướng Lăng Ba quay mặt thế nào, cũng ném không ra ngón tay dài hạnh kiểm xấu trên mặt, cuối cùng hắn buông tha dãy dụa, mắt trừng thẳng Phục Thành Ngạn phản bác. Đúng vậy, ngươi là thân nam nhi, không phải nữ nhi, Phục Thành Ngạn phối hợp nói. Điều ngươi muốn nói chính là cái này, nói xong liền lập tức cút đi xuống cho ta, đừng đè nặng ta nữa. Phục Thành Ngạn thân cường tráng rất nặng, Hướng Lăng Ba bắt đầu cảm thấy có một chút hô hấp khó khăn. Làm như phát hiện hắn khó chịu, Phục Thành Ngạn thoáng xê dịch thân thể, làm cho người dưới thân dễ chịu một chút. Nhưng cánh tay hắn vẫn là chăm chú hoàn trên người hắn. Mặc dù ngươi là nam nhi, nhưng một bộ dáng họa thủy, không chỉ nam nhân cam nguyện quỳ dưới giày của ngươi, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng vì ngươi mà tranh giành tình nhân. Này làm ta rất thấy phức tạp, một câu cuối cùng, Phục Thành Ngạn gần như thì thầm. Hơi thở ấm áp phản phất bên tai, nguyên lai tai trắng nõn đáng yêu cũng nổi lên một tầng đỏ ửng. Muốn sinh thành bộ dáng gì thứ cho ta vô không cách nào thay đổi. Ngươi nếu như muốn tiếp tục nói chuyện này ta không có hứng thú chút nào, ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Chấm, Hướng Lăng Ba sắc mặt hung ác nhằm che giấu ý niệm thẹn đỏ mặt sinh ra trong lòng. Lời này ta chỉ nói một lần, chớ xem thường khuôn mặt họa thủy của ngươi, đừng có tùy ý khiêu khích bất luận kẻ nào, bất luận nam nữ, bọn họ nhất định sẽ không từ thủ đoạn đem ngươi đoạt được vào tay. Phục Thành Ngạn thay biểu tình nghiêm túc vô cùng một chữ một câu đều mang theo ý cảnh cáo. Nói xong, hắn rốt cuộc như Hướng Lăng Ba mong muốn, khởi động thân thể cao to rời khỏi xương phòng. Lửa nóng dưới khố làm động tác của hắn có điểm chậm chạp. gocchuyenaudio.com Còn không ly khai, hắn sợ chính mình sẽ không thể chống lại ngọn lửa cháy mạnh ngút trời tự đáy lòng thực sự cướp đoạt đồng trinh của hắn. Thật là, con mẹ nó, Hướng Lăng Ba bị lưu lại một mình trên giường chật vật chống tay đứng dậy, hung hăng chừng bóng lưng Phục Thành Ngạn rời khỏi. Hai tay hoảng loạn y sam bị mở ra phân nửa sửa soạn, ánh mắt của hắn lơ đãng liếc hướng gương đồng bóng loáng, lại bị hình ảnh trong gương làm cho sợ đến mức không cách nào phát ra tiếng. Trong gương, tóc đen mất trật tự, môi đỏ mọng sưng sưng, khuôn mặt phong tình như bộ dạng vừa cùng tình lang hẹn hò dâm lạc một phen. Này, chính là hắn, Tiêu Hoặc phong tình đến bậc này, thật là hắn. Hướng Lăng Ba run run nâng lên gương đồng, ngơ ngác nhìn người trong gương. Người trong gương đang nhìn hắn, hơn nữa, người trong gương trên cổ xuất hiện mấy dấu răng thuộc về nam nhân. Kia dấu vết cũng đồng dạng xuất hiện ở trên cổ hắn. Nguy rồi, tim của hắn thế nhưng mất đi quy luật bình thường, lấy một loại tốc độ không khống chế được đập mạnh. Hắn sẽ không nên đối tên Phục Thành Ngạn vô lại này. Động tình đi, cho nên nguy rồi, cách chương.